Lãng đãng giang hồ chi tiết kiếm xuân thu, quyển 2 chương 21, góc truyện audio.com. Cửa ải vãn niên gần kề, trời càng lúc càng chuyển hàn nhất kiếm dùng buổi sáng cho việc luyện kiếm, nhìn tầng sương sớm bạch kết trên ngọn cây, không khỏi thầm cảm thán, không biết thiên có tán tuyết hay không a, cư nhiên ngay đêm hôm sau, cho tuyết đã bắt đầu phiêu khởi. Mấy hôm nay, dưới sự đốc thúc của nhất kiếm, kiếm pháp của Mạc Thu càng thêm tiến, không những thế, nhất kiếm không tiếc hao phí nội lực của mình mà truyền cho y, làm cho cả nội công lẫn ngoại chiêu đều thêm vượt trội. Nửa đêm, ngắm nhìn gương mặt ngủ say mệt mỏi của nhất kiếm, thâm tâm Mạc Thu dấy lên từng trận đau lòng. Người này cơ hồ đã truyền cho y hết ba thành công lực, không biết có khó chịu hay không, ba thành công lực này phải mất vài năm tu luyện mới hồi phục được a, thay lên y phục dạ hành, Mạc Thu phiêu mi nhìn nhất kiếm lần cuối, rồi hướng ngoại viện rời đi. Từ nóc nhà, ngọn cây ải tường đột nhiên có ba đạo thân ảnh nhẹ khiêu động. Mạc Thu phất tay, chỉ cho mình Tuyết Khang đi theo bên mình. Y lưu lại hai người để bảo hộ cho nhất kiếm, nếu không y không thể yên lòng. Rời đi tiểu viện hẻo lánh, vượt qua những hành lang gấp khúc, thân ảnh Mạc Thu thoát ẩn thoát hiện trong đêm đen, nấp vào một hòn giả sơn, đi trên lối mòn nhỏ chỉ mình y biết, vô thanh vô tức tiến nhập thiên hạ viện. Sống trong thiết kiếm môn suốt hơn mười mấy năm nay, y không phải lúc nào cũng chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Vì lo lắng tìm kiếm tung tích ngoại công, y đã lấy được sơ đồ bố trí trong thiết kiếm môn. Trong lúc truy tìm, quan sát, y vô tình phát hiện ra một số viện nguyền nối nhau bằng thông đạo bí mật, tiện đà cũng tìm ra một số mật đạo dưới lòng đất. Y nghĩ ngày đầu sơ khai kiến môn, những mật đạo này đã được xây với mục đích ngăn cản ngoại nhân tấn công, sau này chúng dần dần bị rơi vào quên lãng. Một số nơi trong đó do nhiều năm thiếu tu sửa nên gần như đã muốn sụp đổ, y phải phái thủ hạ ám ngầm đào bới khai thông quang đạo. Đã có mật đạo thế nào chắc chắn cũng phải có mật thất. Mạc Thu tin chắc Lục Ngọc không có khả năng để cho ngoại công của y rời khỏi tầm mắt canh gác của ả, cho nên nơi họ có thể bị nhốt khả năng lớn nhất là một tù thất bí mật nào đó khó tìm ra. Đi được một lúc, bên ngoài mật đạo mơ hồ thoảng một đạo thanh âm truyền đến, Mạc Thu thu nhẹ cước bộ cùng bình ổn hơi thở, mảng tường cách vách bên kia chính là thiên hạ viện. Môn chủ quả thật là hào hưng chí nha, dạ tuyết thưởng nguyệt sao. Thanh âm ngả ngớn của Lục Giao vang lên, người tới đây làm gì? Giọng nói lãnh đạm đơn điệu của Lục Ngọc truyền đến từ cách vách. Hơi thở của Mạc Thu có chút cứng nhắc, thanh âm của Lục Ngọc có thể nói là phi thường dễ nghe, không có nét mềm mại yếu ớt của nữ tử tầm thường, cũng không phải dạng tục tằng thô lỗ như nam tử, mà là xen lẫn vào đó một loại chất giọng kỳ ảo linh hoạt. Một loại thanh âm khiến người nghe phải mê muội. Đúng vậy, mê muội. Mạc Thu trong lòng liền dấy lên một cổ chua xót. Năm xưa y vẫn luôn mê muội nhìn vẻ xinh đẹp của nữ nhân này, xa xa lắng nghe thanh âm vọng đến. Y cứ ngây thơ nghĩ rằng người kia chính là mẫu thân của mình, trong lòng lại luôn tự vấn, tại sao nàng không đến thăm mình, vì sao người kia không ôm mình giống như cha của nhị cầu tử ở chủ phòng ôm hắn, dù chỉ là một lần. Góc truyện audio.com, đến khi không nhẫn được nữa, cả gan chạy đến bên người nữ tử ấy, ngẩng đầu lo lắng nhìn nàng, tâm đầy mong chờ để rồi nhận được hàn tiếu cùng khinh miệt nhãn thần. Tiếu dung đầy khinh thường, thậm chí còn không chút nào che giấu hận ý bên trong đã làm cho tâm y tổn thương rất nhiều. Rất nhiều thứ, thế nhưng, thẳng đến lúc y trưởng thành, Mạc Thu vẫn không thể hiểu được là tại sao, mỗi khi nghe được thanh âm của Lục Ngọc trong lòng nguyên bản vẫn kích động như vậy, mãi luôn khát cầu. Nghĩ đến đây, Mạc Thu không khỏi khổ tiếu, bản thân không biết bị làm sao nữa, Lục Ngọc là nữ nhân như thế, mình thế nhưng vẫn thủy chung mong chờ có được sự yêu thích của ả sao? Phải chăng là do bao năm qua chân tâm chân ý gọi ả một tiếng mẫu thân, hèn mọn khát cầu người này ban cho mình một tia thâm tình xa xôi khó cầu thế nên mỗi khi gặp ả, mỗi khi nghe thanh âm của ả trong lòng luôn là như vậy khó chịu. Không muốn suy nghĩ thêm nữa, Mạc Thu xâm nhập vào nội phòng Lục Ngọc. Lục Giao chắc chắn cầm chân Lục Ngọc không được lâu, y cần phải nhanh hoàn thành mục đích. Đi đến vị trí lưu lại trong trí nhớ, Mạc Thu vươn tay hướng phía trên sờ soảng. Vấn nhẹ đỉnh đầu phiến đá nhô ra, tiếng môn thạch ầm ầm di động, y bước vào lối môn thạch vừa khai. Môn thạch đóng lại khi y đi ngang qua bức họa treo bên tường đá. Trên bức họa là hình vẽ bạch mai lâm nở rộ ẩn hiện giữa rừng, một nam tử diện mục tuấn lãng khẽ mỉm cười tựa như một tiên nhân hạ phàm không thuộc về trần thế. Bức họa đó ngày xưa chính tay Lục Ngọc cần cẩn rực rực từng nét họa nên mi mục của Tô Giải Dung. Mảng giấy xanh đỏ còn để lại chút dấu vết hao mòn mờ mờ, có lẽ do năm tháng thời gian trôi qua Lục Ngọc ngày đêm vuốt ve mà thành. Nếu không phải sợ Lục Ngọc phát hiện, Mạc Thu quả thực muốn phỉ nhổ bức họa này. Lục Ngọc chắc chắn là đuôi mù rồi. Trận giao chiến trong ám lâm ngày ấy, Tô Giải Dung đối với ả ngoan độc hạ thủ không hề nương tay, kẻ đôi mù cũng thấy được sự vô tình của người kia, thế nhưng ả cư nhiên vẫn thủy chung một mực níu giữ lấy ái tâm, thật sự bệnh không nhẹ mà. Lướt nhìn quanh nội phòng của Lục Ngọc một lượt, Mạc Thu bắt đầu động thủ đông lục tây tìm. Lần trước đến nơi này y đã tường nhất nhất dò xét, cơ hồ đem toàn bộ căn phòng lục tung một lần, vậy mà vẫn không tìm ra cơ quan ẩn mật nào cả. Mạc Thu mò mẫm lục tung giá sách, cơ hồ không bỏ sót một quyển nào, cố gắng giữ tiếng động trong mức thấp nhất có thể. Y trèo lên giường chui tới chui lui, thậm chí đã quỳ rạp xuống, gõ thử mặt đất, thủy chung vẫn không tìm ra được mật thất ngầm. Từ khi rời Hàm Dương trở lại Thiết Kiếm Môn đến nay đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này y vì đạt mục đích không ngần ngại thân cận dụ dỗ Lục Giao. Khiến hắn nháo chút chuyện khiến Lục Ngọc nhiều lần sứt đầu mẻ chán. Thế nhưng dạo gần đây, những tên đệ tử của Tàng Kiếm Viện bỗng dưng không còn đến nháo sự. Bệnh tình của lão nhân gia Lục Tam Thất của Ẩn Kiếm Viện đột ngột truyền nặng. Phía Lục Ngọc cũng đã có chút động thái, y cũng nên nắm chặt thời cơ lợi dụng nội bộ trong Thiết Kiếm Môn chém giết lẫn nhau, ra chút sức lực góp cho thêm phần náo nhiệt. Nghĩ đến đây, Mạc Thu lại chán ghét trà sát môi. Ám ngầm hành động lần này tuyệt không thể để Nhất Kiếm biết được. Gocchuyenaudio.com Chỉ cần sau này đại công cáo thành là có thể lập tức vứt bỏ Lục Giao, quay trở về bên Nhất Kiếm, hào hào làm ngoại sinh nhu thuận nghe lời của y, ngay khi đưa tay dò xét tấm bình phong, chăm chú quan sát tìm kiếm cơ quan giấu trong hoa văn khắc trên đó. Bất chợt, ngoài phòng truyền đến động tĩnh, tiếp đó môn phòng lập tức bị mở ra, thanh âm của Lục Ngọc liền truyền đến. Ninh Thủy, ta muốn tắm rửa. Mạc Thu không ngờ Lục Ngọc nhanh như thế đã trở về. Lúc này muốn rời đi cũng đã quá muộn. Y nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng phi thân trốn trên trần nhà, ổn định khí tức tứ chi trụ vững trên xà ngang trần nhà. Nhiệt thủy lập tức được môn hạ đệ tử mang lên, đổ đầy dục dũng sau tấm bình phong. Xương thủy liền bao phủ nội phòng, xua tan hàn giả. Trên người Lục Ngọc nhiễm đầy huyết, bước nhanh đến phía sau tấm bình phong. Đem tùy thân bội kiếm vô thương đặt trên tràng kỷ, chậm rãi cởi bỏ vạt áo đã nhiễm một tầng huyết sắc. Mạc Thu trong lòng hung hăng mắng. Đồ tiểu tử Lục Giao chết tiệt, chỉ có mỗi việc cầm chân người khác đơn giản thế mà làm cũng không xong, khiến lão tử ta hiện tại. Thiên vô lộ, địa vô môn, bất đắc dĩ phải xem một lão bà gần 40 niên kỳ nhập dục tẩy thân. Mắt ta mà bị hỏng mất, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi lăng trì. Trong khi Mạc Thu vẫn đang vô thanh mắng nhân, người phía dưới đã cởi bỏ ngoại sam cùng trung y, đang chuẩn bị tháo bỏ dây buộc nội yếm. Mạc Thu khóc thầm trong lòng, đang lúc muốn nhắm lại song nhãn thì động tác thoát kiện y phục cuối cùng của Lục Ngọc lại nhanh hơn. Trong phút chốc Mạc Thu bị dọa đến sừng sốt, khiếp sợ làm loạn khí tức tứ chi toàn thân mềm nhũn cơ hồ trụ không vững. Lục Ngọc trần trụi bước vào bồn tắm, ôn thủy thanh thuần, ấm áp hòa lẫn huyết dịch nên dần dần huyền hồng. Mạc Thu đang kẹt cứng phía trên trần nhà, trực diện nhìn xuống, thấy được đỉnh đầu Lục Ngọc, tiếp tục rời tầm mắt xuống phía dưới, tại nơi vốn nên thấy hai tòa nhũ sơn cao cao nữ nhân nào cũng đều có, và chắc chắn không thể bởi do lão niên suy thân mà đột một biến mất vô tung như vậy. Thế mà, Mạc Thu lại thực sự nhìn thấy cảnh tượng đó. Làn da Lục Ngọc nõn nà, trơn mịn oánh bạch, tầm mắt của Mạc Thu chẳng những không bị hai tòa nhũ sơn ngăn cản mà còn thực dễ dàng nhìn thẳng xuống dưới, thẳng đến bộ vị bí mật giữa hai chân lại có thứ mà nam nhân nào cũng có. Quỳnh, mắt cực kỳ trong sáng chớp chớp, ứ là thứ gì à? Đầu Mạc Thu nháy mắt nổ tung, nam phẫn nữ, Lục Ngọc chính là nam phẫn nữ. Ai, bất giác hơi thở Mạc Thu loạn nhịp, Lục Ngọc lập tức kinh hách phát giác phía trên có người. Hắn xoay tròn tay, tụ thủy vi trụ đánh thẳng lên trần nhà. Quỳnh, tạo thành cột nước tựa như lốc xoáy ấy. Thủy trụ mang theo nội lực cường đại đánh trúng ngực Mạc Thu, nội khí ngưng tụ tại đan điền lập tức loạn tán, tứ chi vô pháp chống đỡ, cả người rơi nhanh từ trên trần nhà xuống nền đất. Mạc Thu rên thanh, nghiêng người nôn ra một ngụm huyết dịch cố gắng dãy dụa bò người lên, nhưng lập tức lại bị Lục Ngọc một cước đá hạ, người văng thẳng vào tường. Mạc Thu lại bị trọng thương liên tiếp, cắn răng rên rỉ. Là ngươi, Lục Ngọc khoác nội y chậm rãi đi tới, thủy thấm vào xiêm y, triển lộ thân hình nam nhân bằng phẳng. Quỳnh, vòng một thôi mà, mấy vòng còn lại đúng chuẩn nha. Cười đều, hắn tự hồ không muốn thấy Mạc Thu, phượng mâu càng thêm tà mị, khuôn mặt lãnh đạm thoáng mang hận ý, gocchuyenaudio.com. Mạc Thu lau đi huyết dịch bên khóe miệng, lạnh lùng, chào phúng nói. Xem ta nhìn thấy cái gì này, không nghĩ tới Lục đại môn chủ xinh đẹp thanh danh vang dội, làm không ít giang hồ hiệp đạo tương tư ái mộ cư nhiên lại là cái yêu nhân âm dương quái khí. Thế thì sao, dù sao đi nữa ngươi cũng là không truyền ra ngoài được. Khóe môi Lục Ngọc thoáng cong lên, tựa như hàn tiếu tàn khốc. Toàn thân hắn lan tràn sát khí, phóng đai lưng cuốn lấy vô thương kiếm, danh kiếm xuất vỏ mang theo hàn quang lấp lánh, mũi kiếm đâm thẳng về phía ngực Mạc Thu. Mạc Thu khiếp sợ nhìn Lục Ngọc, nhìn con người trước giờ luôn đạm mạc kia, nay lại triển lộ tiếu dung, bên mà trái giờ đây thấp thoáng lúm đồng tiền nho nhỏ, nét cười kia cùng mình có ba phần tương tự. Mạc Thu hai tay run rẩy sờ lên vị trí tả má. Quỳnh, là má trái ạ, tê tê, trong đầu bất giác tràn ngập những điều mà Nhất Kiếm tâm tâm niệm niệm nói với mình, những vấn đề không thể lý giải. Mặc dù ngoại nhân khó phát hiện dung mạo mình cùng người này, đích xác có chút tương tự. Lục Dự cùng Lục Ngọc đều là cao thủ dụng kiếm, không lý do nào lại dùng chung một thanh vô thương. Lục Ngọc vẫn đang cười, nâng thủ vuốt ve lúm đồng tiền bên má trái như hành động mà Mạc Thu vừa làm. Người đã phát hiện, thế cho nên ta cũng không hay cười. Đại hài tử của Lục gia cứ cách mấy đời sẽ có thứ này trên mặt, đây cũng được coi là bí mật. Bất quá thực làm người phiền chán, rõ ràng mấy đời mới xuất hiện thế nhưng ngẫu nhiên cả ngươi và ta đều có. Không có khả năng, song nhãn Mạc Thu trừng to, phiếm hồng hướng Lục Ngọc giống thanh. Bộ dạng này của Mạc Thu lại khiến Lục Ngọc thích thú, ý cười càng thâm, hàn ý trong mắt cũng dần trọng. Lục Ngọc nói, thế nào lại không có khả năng? Ta mạnh hơn nàng, Lục Ngọc vừa chậm rãi nói vừa từ từ đâm kiếm vào da thịt Mạc Thu. Một giọt huyết ngọc nhẹ nhàng rơi xuống, tiếp đó lại một giọt tựa như lệ châu không ngừng rơi thành dòng, thấm ướt vạt áo. Ta đây chính là, cốt nhục của ngươi, Mạc Thu thanh âm run rẩy không thôi, nhan diện dần chuyển sang trắng bệch. Ngươi vì sao, phải đối xử với ta như thế? Kiếm trên tay Lục Ngọc có chút kiềm hãm, sát ý nguyên bản đã tràn ngập trong mắt lại càng thêm trọng. Nếu có con nối dõi, sẽ làm cho mấy lão thất phu kia dị nghị, như vậy mạng ngươi sao có thể giữ được đến bây giờ. Mà cũng tại ngươi cho nên những năm gần đây giải dung mới không chịu quay về bên người ta. Nay ngươi đã biết thân phận của ta, mạng ngươi không thể lưu. Thừa lúc Lục Ngọc nói chuyện, Mạc Thu đưa ngón tay vào miệng, dồn hơi huýt sáo. Hành động khiến Lục Ngọc sừng sốt, lập tức hoàn hồn, xuất thủ hạ nhất chiêu quyết tâm đoạt mệnh. Mạc Thu vươn thủ ra sức bắt lấy thân kiếm đang đâm tới, liều mạng không tiếc hy sinh một đôi tay, lợi dụng lưỡi kiếm sắc bén bị bàn tay huyết nhục chế trụ, ra sức truy cầu sinh lộ. Một đạo bóng đen đánh vỡ cửa sổ phi thân vào nội phòng, Lục Ngọc mi gian khẽ nhíu, nhanh chóng rút vô thương ra khỏi tay Mạc Thu, lao về phía người vừa đến. Đôi tay Mạc Thu trong nháy mắt huyết nhục hỗn độn, ẩn hiện mặt bạch cốt kinh tâm, cả người y run lên, cắn răng nén đau đớn, thừa dịp gặp sinh cơ trong chốc lát lập tức nắm bắt tông cửa xông ra, hướng tiểu viện của mình chạy về. Nghênh diện hàn phong thấu cốt đánh úp kèm theo tuyết sa phiêu tán hỗn loạn, Mạc Thu nghiêng ngả lảo đảo cố hết sức chạy, dẫm nát từng mảng tuyết đọng dưới chân. Phụng thành xưa nay ít khi đổ tuyết, góc truyện audio.com. Trước kia, nếu trời đông có chút tiểu lạc tuyết y sẽ vui vẻ một trận. Thế nhưng hiện nay, y chỉ cảm thấy hàn thấu, máu tươi theo cổ, men dọc đầu ngón tay chậm rãi giọt giọt rơi xuống, thấm đỏ từng điểm trên nền tuyết trắng không chút tì vết. Không chỉ trên thân người, ngay cả hơi ấm trong tâm cũng dần bị cuốn đi, âm hàn nhập tận xương cốt. Hộ vệ của y hiện giờ không rõ sinh tử, lần trước khi lỡ tay đánh rơi vòng ngọc y chỉ bị phạt trượng hình, hội cũng có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng lần này, sát ý trong mắt Lục Ngọc thập phần nồng đậm, nếu vừa rồi ám hiệu gọi hộ vệ phát ra chậm một phân, có lẽ bây giờ y đã trở thành một khối thi thể. Y không thể tin, thực không thể tin được, người đang muốn đẩy y vào tử lộ kia thế nhưng lại chính là thân phụ của y, càng không thể tin thê tử của Tô Giải Dung căn bản không phải là nữ nhân, mà chính là tiền môn chủ đã mất tích của Thiết Kiếm Môn. Lục Dự, Lục Ngọc cùng Lục Dự, là cùng một người, Mạc Thu tâm hoảng ý loạn bất cần trượt chân ngã xuống giữa tuyết thiên. Đột nhiên song thủ hữu lực của ai đó vươn ra giữ lấy y, thân thể Mạc Thu tức khắc cứng đờ, ra sức giãy giụa. Lập tức có thanh âm quen thuộc truyền đến trấn an y, tiểu thu, là ta. Chấm, Nhất Kiếm hô, đồng thời lúc này hai hộ vệ phát hiện ra mùi huyết. Nồng bất thường, từ trong ám phương hiện thân canh giữ bên cạnh hai người. Nhất Kiếm ngủ thẳng một mạch tỉnh giấc lại không thấy bóng dáng của Mạc Thu. Y tưởng Mạc Thu lại phát bệnh nên vội vàng xuất môn tìm người. Thấy được người rồi Nhất Kiếm lại kinh giác phát hiện Mạc Thu toàn thân đầm đìa huyết dịch, giận dữ quát. Sao ngươi lại bị thương đến mức này? Nữ nhân Lục Ngọc kia nhẫn tâm hạ thủ trọng thương ngươi. Hắn muốn giết ta, chấm, thân hình Mạc Thu run rẩy mãnh liệt thanh âm tê giống thê lương. Chúng ta đi mau, Thiết Kiếm Môn không thể lưu lại. Ta đã biết bí mật của hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Chấm, lời Mạc Thu lọt vào tai Nhất Kiếm làm y run sợ. Y lập tức xé rách vạt áo băng bó vết thương trên người Mạc Thu. Đem Mạc Thu ôm vào lòng, quyết định nhanh chóng ly khai Thiết Kiếm Môn. Dạ càng thâm, cước bộ càng cuồng động. Bỗng bên tai vang lên thanh âm chiêng trống rền vang, cả tam đại viện của Thiết Kiếm Môn đều lập tức cùng sáng đèn, tiếng người ồn ào, náo động vang khắp nơi. Phần kiếm viện bị tập kích, tam thất sư thúc đồ đã chết, môn chủ bị thương, các viện tử chú ý đề phòng, thề sống chết cũng phải bắt được kẻ đột nhập mang về đây. Ánh lửa lay động trong đêm, đèn đuốc quang minh cả một góc trời, bốn người nhất kiếm cho dù khinh công có cao mấy đi nữa, vẫn nhanh chóng bị phát hiện. Ở trong này, kẻ đột nhập ở trong này, vài tên đệ tử Thiết Kiếm Môn cầm đèn, cờ trong tay đã phát hiện ra hành tung của nhóm người nhất kiếm, hô thanh báo hiệu, đám đệ tử rải rác ở các địa phương lân cận lập tức tụ lại, hơn 10 người nhanh chóng bao vây quanh bốn người họ. Quả nhiên chính là ngươi, Lục Mạc Thu. Ngươi bại hoại, khi sư diệt tổ cả gan thông đồng ngoại nhân ám toán sát hại tam thất sư thúc đồ. Duyên Lăng nhất kiếm, trước nay ta đã biết ngươi đến Thiết Kiếm Môn này làm khách, kỳ thật là tư tâm không minh bạch, mục đích của ngươi thực sự là muốn thừa cơ mưu hại môn chủ của chúng ta. Chấm, đám đệ tử Thiết Kiếm Môn lòng đầy căm phẫn lên án. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, thanh âm kiếm tuốt ra khỏi vỏ ngân vang tứ phía không dứt bên tai. Góc truyện audio chấm cơm. Kiếm quang sắc bén, sáng quắc khiến mi mắt cơ hồ không mở ra được. Nhất kiếm nghe được nổi trận lôi đình, rít gào quát. Nãi nãi cá hùng, sát nhân còn dám vô oan giá hỏa. Môn chủ các ngươi quả thực vô sỉ, Quỳnh, lại cướp bản quyền tiểu thất của ta. Hừ, Nguyệt, sao biết cô chừng tiểu thất trôm thì có. Ba, lúc nhỏ tiểu thất đi theo kiếm ca mà. Đệ tử Thiết Kiếm Môn tập trung đến càng lúc càng nhiều, tình thế đối với bọn họ quá mức bất lợi, nhất kiếm đành đem Mạc Thu giao qua cho các thiên cùng truy nguyệt giống. Dẫn hắn đi, cữu, Mạc Thu kinh hoàng gọi, Trục Nhật ôm nhanh Mạc Thu, lui lại vài bước, truy nguyệt tiến lên phía trước khuỵu gối, vòng tay, trụ vững người. Trục Nhật liền phi thân về phía trước đạp lên bệ đỡ của truy nguyệt, phóng thẳng vào ám thiên. Đệ tử Thiết Kiếm Môn gặp biến, cũng lập tức vận khinh công đuổi theo, ý định muốn bắt Mạc Thu lại. Nhất kiếm rút xích luyện đao sau lưng ra, một chiêu. Phượng hoàng tán vũ, hồng quang tạo thành bán nguyệt, đao khí mãnh liệt tỏa ra, nhất thời đem những kẻ vọng tưởng muốn đuổi theo đều bị bức lui. Nhất kiếm thu hồi xích luyện đao, thủ thế vòng tay tạo bệ đỡ, thét lớn. Đi, truy nguyệt lập tức bước lên cánh tay nhất kiếm, phi thân bay đi. Trong màn đêm, hắn cùng Trục Nhật song phương mượn lực sử lực linh hoạt, khiến nguyên bản Trục Nhật đang ở trụy thế. Lại càng nhảy xa thêm vài trượng. Cuối cùng dưới ánh mắt kinh hoàng không thể tin được của mọi người, hai người xoay người biến mất vô tung, khuất sau mái hiên xa xa. Quỳnh, thế trọng, khó cử động, nhất kiếm huy đao trước ánh mắt căm giận, bất bình của gần trăm tên đệ tử Thiết Kiếm Môn. Y vẫn đứng yên nơi đó, toàn thân phát ra khí thế bức nhân đến mức không thể hô hấp. Ánh mắt biểu lộ xem thường sinh tử, cho dù trước mắt là thiên quân vạn mã cũng chỉ bị xem nhẹ, nhất nhân chiến vạn. Rồi sau đó, mọi người chỉ nghe âm thanh trầm vang như tiếng sấm. Có Duyên Lăng nhất kiếm ta ở đây, muốn đụng đến người của ta thì phải hỏi ý xích luyện đao trong tay ta trước. Không kịp thông chi cho người ở Thiên Hương lâu biết, Truy Nguyệt cùng Trục Nhật lập tức ôm Mạc Thu lên đường rời đi. Từ Phụng Thành đến Lan Xuyên đường núi gập ghềnh, hiểm trở. Bọn họ một đường chạy, một đường cố gắng lưu lại ký hiệu, hy vọng nhất kiếm thoát hiểm liền có thể đuổi theo. Mạc Thu bị các thiên ôm chặt trong, gờ ngực thống khổ ho khan suốt đoạn đường dài. Y vừa chịu một cước tổn thương đến xương ngực của Lục Dự, thương thế thập phần nghiêm trọng. Thế nhưng Thủy Trung vẫn ra sức dẫy dụa đòi phải quay trở lại tìm nhất kiếm. Có điều theo thời gian rời đi càng lâu, song thủ đang múa may phản kháng cũng dần trở nên mềm nhũn, vô lực. Truy Nguyệt cuối cùng phát hiện sắc diện Mạc Thu xám trắng, vươn tay chạm vào huyết dịch Mạc Thu vừa ho ra, để sát mũi nhẹ ngửi. Lập tức ngạc nhiên phát hiện ra nguyên nhân làm Mạc Thu càng lúc càng suy yếu. Không được, lập tức phải tìm một chỗ dừng lại. Truy Nguyệt nói, nhất kiếm khổ chiến hồi lâu mới có thể thoát khỏi dây dưa, lòng nóng như lửa đốt. Giữa đêm khuya phi thân không ngừng nghỉ, lần theo manh mối tìm được một nông gia hoang phế ẩn mật nơi ngoại thành. Khi nhất kiếm gõ cửa đi vào, hai tên thanh niên bên trong đang cúi đầu hốt hoảng, đứng phắt dậy thủ thế. Nhưng khi phát hiện là y, lập tức tiến đến gần. Tiểu đương gia bị người ta hạ độc, Truy Nguyệt thần sắc ngưng trọng nói, can tạng chi khúc, góc truyện audio chấm cơm. Nhất kiếm thâm tâm kinh hoàng, trước mắt tối sầm, cước bộ lảo đảo ngã xuống đất. Y đã từng nghe qua loại độc này. Hai người kia vội vàng đỡ lấy nhất kiếm, y thuận miệng nói. Không có việc gì, lập tức lao về phía Mạc Thu, vẫn đang nằm trên mộc sàng. Mạc Thu vừa nghe thanh âm nhất kiếm liền sốt ruột tìm kiếm, nhưng vô luận cố gắng thế nào đều thủy chung không thể ngồi dậy được. Lồng ngực y đau đớn không thôi, tựa như bị từng nhát thiết chùy mạnh mẽ oanh tạc khắp tứ chi bách hải, chân khí khắp cơ thể rối loạn nghịch chuyển, khó có thể chịu đựng. Y mở miệng muốn gọi cứu, nhưng thanh âm vừa phát ra liền bị áp lực đau đớn ép thành ra một dạng thống khổ, rên rỉ. Nhất Kiếm nghe đến, hốc mắt bất chợt đỏ lên, ôm lấy Mạc Thu cắn răng nói. Tiểu Thu không sợ cứu ở đây, ngươi yên tâm, cứu sẽ không để ngươi có việc. Can tạng trì khúc, không phải là loại độc dược tối chí mạng trên thế gian, thế nhưng chỉ cần một phân lượng nhỏ, liền thâm nhập toàn bộ lục phủ ngũ tạng, làm cho người ta thống khổ đau đớn, sống không bằng chết cho đến lúc xuống hoàng tuyền. Rốt cuộc là ai hạ độc, ai lại nhẫn tâm như vậy? Nhất Kiếm không dám trì hoãn, hướng người bên cạnh nói. Làm phiền hai vị thay bọn ta hộ pháp, hai người lĩnh mệnh nhanh chóng lui ra, đứng canh gác bên ngoài. Nhất Kiếm hô hấp dồn dập giúp Mạc Thu khoanh chân ngồi đối diện mình, nói. Tiểu Thu ngươi nhớ kỹ, giữ nguyên tư thế, không được để tâm niệm loạn động, tuy bức độc cơ thể sẽ khó chịu nhưng nhất định phải nhẫn nại. Dứt lời liền bắt lấy tay Mạc Thu, tiếp hợp tay mình, lại không nhìn đến khuôn mặt Mạc Thu cho tàn thảm đạm, đôi môi khép mở. Hắn biết Mạc Thu có chuyện muốn nói thế nhưng hiện giờ sinh tử nguy cấp, trước hết phải bảo trụ được tính mạng của Mạc Thu trước. Nhất Kiếm vận khởi nội công truyền chân khí vào cơ thể Mạc Thu, chậm rãi khai thông kỳ kinh bát mạch. Thế nhưng qua hồi lâu đành nhận ra mình chính là lực bất tòng tâm. Công lực hắn hiện đã bị tổn hại, không còn được như trước. Kết quả việc vận công bức độc lại khiến cho chân khí của cả hai đều loạn truyền. Thân hình Mạc Thu đột nhiên mãnh liệt chấn động, phun ra ngụm huyết. Nhất Kiếm vội vàng ôm lấy Mạc Thu, bối rối gầm nhẹ. Tại sao lại có thể như vậy, rốt cuộc là ai hạ độc ngươi? Thân thể ngươi mới tốt lên chưa được bao lâu, ai lại nhẫn tâm như vậy? Cứu, thân thể Mạc Thu run rẩy lợi hại, song trường vô lực ôm lấy Nhất Kiếm, lại cảm giác sau lưng Nhất Kiếm ướt sũng một mảng, mở bàn tay ra chỉ thấy tràn ngập huyết sắc hồng đậm dọa người. Hắn đả thương ngươi đúng không? Thanh âm Mạc Thu run rẩy truy vấn. Nhất Kiếm ôn nhu vỗ về đôi má Mạc Thu, tê tâm nói. Ta không sao, song nhãn Mạc Thu trừng to, ánh mắt ám sắc, hồng nhiệt tựa như nhiễm đầy huyết hỏa, đôi nắm tay siết chặt cả người cương cứng, thanh âm khàn khàn chứa đầy phẫn hận. Là Lục Ngọc hạ độc ta. Cho tới bây giờ hắn chưa từng buông tha cho ta, hắn muốn ta phải chết trước mặt hắn. Kích động qua đi, Mạc Thu liền lâm vào một trận ho mãnh liệt, phun ra mảng huyết dịch dọa người. Sắc mặt Nhất Kiếm tái nhợt, vội vàng truyền nội lực bảo vệ tâm mạch cho Mạc Thu. Hiện giờ nội lực của y đã tổn hại, không thể vận công bức độc ra khỏi người Mạc Thu. Nhất Kiếm chỉ sợ nếu Mạc Thu bị lửa giận công tâm, kịch độc thuận thế tiến vào tâm mạch, như vậy dù có Đại La Thiên Tiên cũng khó lòng cứu chữa. Gocchuyenaudio.com. Mạc Thu rút tay ra khỏi tay Nhất Kiếm, cả người run rẩy. Một trận đau đớn bài sơn hải đảo cuốn lấy thân thể, đau đến bất khả tư nghị, hốc mắt nóng ran tựa hỏa nhiệt công tâm. Y khó chịu, y đau đớn, y muốn khóc ra thành tiếng, thế nhưng cổ họng lại thủy chung nghẹn ngào bó buộc, chỉ còn có thể thở ra từng đợt thập phần khó khăn, nửa câu cũng không nói nên lời. Lại thêm một trận mãnh liệt ho khan nữa, càng ngày nôn càng nhiều huyết, làm cho tâm Nhất Kiếm trận trận đau đớn như thiêu đốt. Cứu, Nhất Kiếm không ngừng thay y độ khí, Mạc Thu rốt cuộc đã có thể khó khăn lấy lại được thanh âm, tuy đã cắn răng cố nén nhưng vẫn không khống chế được dòng thủy châu vỡ đê rơi xuống. Cứu, người kia là thân sinh phụ thân của ta, người muốn đưa ta vào chỗ chết chính là thân sinh phụ thân của ta. Chấm, người nói cái gì? Nhất Kiếm sửng sốt, cơ hồ trong nhất thời không thể phản ứng được. Lục đại dự chính là Lục Tiểu Ngọc, hắn yêu Tô Giải Dung, lấy thân phận nữ tử mà gả cho hắn. Nhưng người Tô Giải Dung yêu là nương của ta, thế nên hắn hận nàng, hắn lăng nhục nàng. Ta không phải là hài tử mà hắn mong muốn, hắn so với hận nương của ta thì càng hận ta nhiều hơn. Hắn muốn ta phải vào tử lộ, hắn hạ độc ta, hắn chính là phụ thân của ta mà sao hắn có thể đối với ta như vậy a? Nhất Kiếm phút chốc không thể tin mình vừa nghe được cái gì, nhìn thần sắc Mạc Thu thống khổ, đành ghì chặt y vào trong ngực tiếp tục truyền chân khí, đầu ngón tay run rẩy tức giận đến không thể khống chế. Mạc Thu bất chợt tựa như phát cuồng gào thét, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Nhất Kiếm. Hắn đặt tên cho ta, vậy mà không thèm để ta vào mắt, ta thật ngốc, bao nhiêu năm nay vẫn thủy chung để ý hắn. Còn vọng tưởng chỉ cần cố gắng, hắn sẽ tốt với ta một chút. Bởi vì vòng tay kia là của Tô Giải Dung tặng hắn, hắn dùng hình trượng phạt ta. Bởi vì ta là con của nữ nhân là Tô Giải Dung âu yếm, cho nên hắn quyết độc chết ta. Hắn là cha ta a, hắn là cha ta. Lệ châu lại bắt đầu tuôn rơi. Nương không cần ta, ngoại công không cần ta, tiểu cữu không cần ta, hắn cũng không cần ta. Bọn họ ai ai cũng không cần ta, đều muốn ta chết đi, bọn họ ai cũng không yêu ta. Chấm, Mạc Thu bởi vì độc phát đau đớn thống khổ, thần trí cũng bắt đầu hoảng hốt, tâm can hỗn loạn. Từng tiếng rít gào bắt đầu có điểm lộn xộn. Bàn tay nhất kiếm đang ra sức bảo vệ tâm mạch cho Mạc Thu bất chợt bị chấn khai, Mạc Thu đáy mắt đỏ ngầu khàn khàn hô to. Buông, các ngươi ai ai cũng không muốn ta cứu ta làm cái gì, ta không cần ngươi cứu. Mạc Thu dùng hết tất cả khí lực còn lại xuất một quyền đánh vào ngực nhất kiếm không hề né tránh, chỉ rên thanh đau đớn, ánh mắt vẫn nhất nhất đặt ở khuôn mặt nhòa lệ của Mạc Thu, mặc cho y đánh mắng. Thẳng cho đến khi Mạc Thu lại phun ra một ngụm huyết dịch nhiễm đỏ mắt nhất kiếm, hắn mới mặc kệ chống cự của y, đem Mạc Thu ôm vào lòng, dùng sức chế trụ. Nhất kiếm hiểu được nỗi đau trong lòng Mạc Thu là gì? Bởi do lúc bé bị bỏ rơi, luôn bị giam hãm trong tình thế tư cố vô thân, đáng sợ, lúc nào cũng chỉ thấy ta chém ngươi giết lẫn nhau. Y muốn có người đau y, có người thương y muốn người mình coi trọng cũng coi trọng mình giống như thế. Lòng nhất kiếm đau đến tê tâm liệt phế, trong ngực lan tràn khổ sở, gocchuyenaudio.com. Hắn không biết làm thế nào mới có thể làm cho Mạc Thu hiểu được, chỉ có thể không ngừng đè chặt song trưởng, dùng loại cách thức nặng nề này làm cho người kia cảm nhận được còn có mình tồn tại. Nhất kiếm ngây ngốc vuốt mái tóc của Mạc Thu, giữa động tác thô lỗ lại hàm chứa ôn nhu không thay đổi. Nhất kiếm nói, không ai muốn ngươi, cữu muốn ngươi, cho dù là khắp thiên hạ này không cần ngươi, ta vẫn cần ngươi. Lời nói được lặp đi lặp lại thập phần đơn giản nhưng lại dễ dàng xâm nhập vào tâm khảm Mạc Thu. Y chăm chú nhìn nhất kiếm, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không xuất được thành lời. Nhất kiếm chăm chú nhìn vào đôi mắt của Mạc Thu chân thành nói. Tiểu Thu, ngươi là bảo bối tối trọng yếu của cữu, cữu muốn ngươi, cả đời này đều muốn ngươi. Lời nói qua đi, không gian liền lâm vào yên lặng tĩnh mịch. Cuối cùng, Mạc Thu mai nhập thật sâu vào ngực nhất kiếm, tựa như chỉ nhi mới sinh ra muốn tìm kiếm nơi ôm ấp an toàn. Ra sức gào khóc như muốn phát tiết tất cả cảm xúc bấy lâu bị đè nén. Nhất kiếm chuyên chú ôn nhu dỗ dành Mạc Thu từng chút như đang ôm tiểu búp bê ngày xưa, vẫn luôn khiến tâm y thủy chung yêu thương, thủy chung đau lòng. Còn nhiều hơn thế nữa, từ ngày nhận định nhau tới nay, từng ngày tích lũy, yêu thương người này, luyến tiếc người này, muốn cùng người này hảo hảo vượt qua cả một đời. Sau khi trấn an Mạc Thu, nhất kiếm ôm người đã say ngủ đứng lên. Nếu độc không thể bước ra, chỉ có thể mau chóng quay về Lan Xuyên tìm nhất diệp cứu mạng mới được. Vừa bước tới đại môn, nhất kiếm đột nhiên nhớ đến hộ vệ bên người Mạc Thu chỉ còn hai người, cúi đầu hỏi. Tuyết Khang đâu rồi? Mạc Thu sau một hồi trầm mặc đáp, hắn giúp ta cầm chân Lục Dự. Sắc mặt nhất kiếm càng thêm biến trắng, người kia tuyệt không phải đối thủ của Lục Dự, đáy lòng căng thẳng, nhất kiếm quyết định trước tiên mau chóng rời khỏi nơi này. Ngay khi hắn đá văng đại môn đi ra, đã thấy tiểu viện phủ một trời tuyết trắng, có một đạo bóng người lăng không hạ xuống trước mặt. Ánh trăng vượng hoàng, hào quang ánh bạc nhợt nhạt phản chiếu vào sân đầy tuyết đọng, cũng chiếu rọi lên cả dung nhan bạch y nhân xinh đẹp xuất trần kia. Khung cảnh nguyên bản nhu hòa nhưng khuôn mặt kẻ vừa đến lại tỏa ra sát khí lạnh tựa băng hàn. Lục Dự kiếm nhanh như thiểm điện, phóng thẳng đến trước mặt nhất kiếm. Hai người truy nguyệt cùng chụp nhật ngay lập tức lao ra nghênh địch, nhất kiếm cắn răng ôm lấy Mạc Thu vòng theo đường bên cạnh chạy đi, lại mơ hồ nghe phía sau thoát ra đạo thanh âm mũi kiếm cắm vào huyết nhục, bàng hoàng quay đầu lại. Vô thương đâm xuyên qua ngực truy nguyệt, huyết dịch phun ra tung tóe bức nhân. Bộ dáng truy nguyệt cùng tên còn lại, ngày ấy trong thiên hương lâu cúi đầu, nho nhỏ vui đùa bất chợt hiện ra trong đầu nhất kiếm. Những người này tựa như huynh đệ, nhưng bởi vì y mà lần lượt chết trong tay Lục Dự. Truy nguyệt ngã người vào trong tuyết, quang mâu đã nhuốm một mặt hồng sắc nhưng kiếm vũ vẫn cuồng loạn, liều chết đối phó Lục Dự. Nhất kiếm ngửa mặt lên trời bi thống thét dài, tay trái giữ lấy Mạc Thu, tay phải liền rút xích luyện đao sau lưng ra, chật vật lao trở lại địa phương đã nhiễm hồng huyết sắc kia, đỡ lấy kiếm thế mà Lục Dự đang giáng xuống người chụp nhật. Lục Dự nhíu mày quay lại, quang tỏa khắp bốn phía, kiếm cùng kiếm khí đồng loạt tấn công những nơi yếu hại trên người nhất kiếm. gocchuyenaudio.com. Đao quang kiếm ảnh bao phủ bốn người, hai thanh danh chấn cổ kim thần binh đánh vào nhau tỏa ra hỏa khí vang dội, đao khí kiếm quang sắc bén khôn cùng, lợi phong phát ra tựa như muốn cắt sâu vào da thịt. Xích luyện đao cùng vô thương kiếm vừa chấn khai lại bất chợt tái tiếp tục va chạm, hơn thập chiêu nhanh như lưu. Nháy mắt lướt qua, đột nhiên chân khí trong người nhất kiếm loạn truyền, không thể kiềm hãm, một ngụm huyết dịch tràn ra bên môi. Lục Dự cười lạnh, trường kiếm trong tay lập tức phá thế mà đến, thẳng bước đến địa phương yếu hại bên ngực hắn. Không được thương tổn cữu của ta. Chấm, nguyên lai Mạc Thu thủy chung vẫn được nhất kiếm bảo hộ trong người kinh hoàng, hô thanh, rút chỉ thủ trong. Gờ ngực ra, dùng thế bọ ngựa đấu xe, đỡ lấy kiếm của Lục Dự. Liền trong lúc này, túi gấm thêu liên hoa đặt trong. Gờ ngực Mạc Thu bất chợt rơi ra. Trong chớp mắt Lục Dự nhìn thấy túi gấm quen thuộc kia liền giật mình ngây người, mũi kiếm hủy thiên diệt địa ra sức đâm về phía ngực, nhất kiếm lăng lăng dừng lại, chệch hướng, đâm xuyên qua túi gấm, huyết dịch đỏ sẫm từ gờ ngực Mạc Thu nháy mắt chảy xuống. Trong thời gian ngắn, Mạc Thu nhanh chóng nhân cơ hội ra sức phóng chỉ thủ thước kim đoạn ngọc hướng vai phải của Lục Dự đâm vào, khiến hắn trọng thương. Lục Dự từng bước thối lui, mâu trung lạnh băng bất chợt bùng cháy, tay trái vận khởi chân khí toàn thân, một chiêu mãnh liệt hướng Mạc Thu xuất thủ. Nhất kiếm lập tức đẩy Mạc Thu ra xa, truyền xích luyện đao hộ trước người, tay trái huy trưởng tại thân đao, vận lực lưu truyền chân khí hộ thể. Hai luồng công lực điện quang hỏa thạch thâm hậu va vào nhau, phát ra tiếng vang trời long đất lở. Nhất chiêu nhất kiếm xuất ra cơ hồ đã khuynh tẫn khí lực toàn thân bị dư chấn bức lui vài thước ra sau, thân hình lay động đổ gục xuống, xích luyện đao cắm trên nền tuyết địa. Hai tay nhất kiếm nắm chặt chuôi đao, phun ra mảng lớn huyết dịch, mặc dù bị trúng một chiêu thụ thương nhưng vẻ kiên nghị trên mặt vẫn không thay đổi, quang mâu sáng ngời nhìn thẳng vào Lục Dự. Khán tử bất lui, tuyết đất tựa sa vũ tràn ngập, trên mặt đất xuất hiện một lỗ thủng to. Duyên lăng nhất kiếm, thương thế như vậy cư nhiên vẫn dám cùng ta đối chiến, quả không hổ là đối thủ của ta. Lục Dự hắn, ngoài Tô Giải Dung ra, cho tới nay chưa từng chân chính thừa nhận người nào khác. Sự kiên cường của Duyên Lăng Nhất Kiếm đã khiến y trở thành người đầu tiên. Nhìn thấy Lục Dự đi về phía Nhất Kiếm, Mạc Thu sống chết tiến đến, gắt gao ôm Nhất Kiếm, giận dữ, trừng mắt nhìn Lục Dự. Nhất Kiếm ôm Mạc Thu đứng dậy, xích luyện đao chỉ thẳng phía Lục Dự, mặt không biến sắc. Lão tử ta hôm nay đích xác đánh không thắng ngươi, thế nhưng dùng hết mạng này tuyệt đối có thể cùng ngươi đồng quy vô tận, không sợ chết liền thử xem. Bất chợt cành lá ngoại viện nhẹ sao động, truyền đến một mặt hơi thở xa lạ, Nhất Kiếm lời nói vừa dứt, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Quả nhiên hảo khí phách, tuyết vẫn chậm rãi phiêu tán, trên đầu tường phủ đầy tuyết đột nhiên xuất hiện thân ảnh một vị thiếu niên. Thanh y thiếu niên thân hình thon dài, thanh mảnh, phía sau lưng là một thanh cự kiếm cơ hồ dài bằng cả người y, khuôn mặt hiền lộ tiêu ý tiêu sái, khinh mạn. Y thả người nhảy xuống hậu viện, huy kiếm hướng phía Lục Dự. Cự khuyết kiếm, ngươi là người nào? Ánh mắt Lục Dự bất chợt liền trầm xuống. Thiếu niên ngạo nghễ nói, góc chuyện audio.com, chỉ là qua đường gặp chuyện bất bình mà thôi, không phải là người nào cả. Bất quá, mục kiến ngươi một người khi dễ cả ba người bọn họ, quả thật là cao thủ một thân hảo công phu nha. Phẩm hạnh cư nhiên lại không được như thế. Người như vậy thị cường lăng nhược, không ngại ngày sau giang hồ nghĩa sĩ chê cười hay sao? A, tựa như giữa đường thương vong xuất hiện sinh lộ, người nọ hướng Nhất Kiếm hô to một tiếng. Đi mau, sau đó lập tức tấn công Lục Dự. Thiếu niên trong lúc múa thanh cự kiếm về phía Lục Dự, vẫn liên tục hướng Nhất Kiếm nói. Đi mau, đi mau. Nhất Kiếm cắn răng ôm chặt Mạc Thu, y biết cơ hội trốn thoát chỉ còn lần này. Nếu hai người kia có thể thay y cầm chân được Lục Dự, Mạc Thu sẽ có cơ hội sống sót. Hàn hãn vì đau mà tuôn khắp người Mạc Thu, nắm chặt lấy vạt áo Nhất Kiếm, ánh mắt mang ý khẩn cầu. Đi mau, đi mau. Nếu không chính mình sẽ không thể chịu đựng được nữa. Giang hồ hiệp nghĩa cùng tư tình ái ý cho tới bây giờ vẫn là lưỡng đạo bất đồng, Nhất Kiếm tâm một mảnh hỗn loạn, đành chạy về phía ngoại viện. Nhất định chỉ có thể cứu được một, a, tiếng kêu thảm thiết của vị thiếu niên kia truyền đến. Địa phương truyền đến một tiếng vang nhỏ, thanh kiếm của Trục Nhật bị đánh văng đi, bay vụt tới sượt qua mặt Nhất Kiếm. Nhất Kiếm trần trừ cước bộ ở giữa sân hướng về phía hậu viện vọng xem tình cảnh. Tuyết trên mặt đất đã thấm một tầng máu tươi, làm cho tuyết trắng vốn khiết nhiễm một mảng hồng sắc loang lồ, thiếu niên bị Lục Dự một cước nặng tựa thiết chùy dẫm mạnh xuống mặt đất, nắm tay siết chặt cố gắng đứng dậy nhưng không được. Ngay lập tức lại bị Lục Dự nắm lấy cổ áo giơ lên cao, cả người treo giữa không trung, chân không chạm đất. Lục Dự hứng khởi cười một cách lạnh lùng, chào phúng. Duyên Lăng Nhất Kiếm, hảo bằng hữu của ngươi gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ này, vậy mà lại không chịu nổi một kích. Buông bọn họ ra, Nhất Kiếm phẫn nộ gào thét. Tầm mắt Lục Dự dần hướng về chiếc túi gấm liên hoa lộ ra nơi ngực Mạc Thu, thần sắc dần mông lung, nhẹ nhàng run rẩy. Hơn 10 năm trước túi gấm xinh đẹp thanh sắc kia là do chính tay hắn may. Ta cho ngươi một cơ hội, Lục Dự nói, giao Mạc Thu ra đây, ta sẽ thả hai người kia. Nhất Kiếm rít gào, nãi nãi nhà ngươi, ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Một mạng đổi hai mạng, ta đếm đến ba, lập tức đem người ném qua đây. Khóe môi Lục Dự khẽ nhếch, lúm đồng tiền nho nhỏ tương tự Mạc Thu kia lại xuất hiện trên tà má. Y dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của ta, con ta sẽ không tổn thương y, can tạng chi khúc. Chỉ là một giáo huấn nho nhỏ cho y mà thôi, đưa trả y lại cho ta sẽ cho y giải dược, nếu không có cầm cự mấy cùng lắm chỉ có thể qua được ba ngày. 1, 2, Lục Dự không cho Nhất Kiếm có thời gian do dự, tiếng thứ ba vừa vang lên, vô thương trong tay hắn liền hạ xuống. Một cánh tay của Trục Nhật liền rơi ra cùng tiếng kêu thét tê tâm liệt phế vang lên. Huyết nhục tung tóe phun ra, phần cánh tay bị cắt đứt rơi trên nền hàn tuyết, nhìn vào chỉ có chấn động kinh tâm, thê thảm. Dừng tay, Nhất Kiếm nắm chặt chuôi đao, mắt trừng to kinh hãi. Cửu, đừng tin lời hắn nói. Mạc Thu hốt hoảng ngẩng đầu nhìn Nhất Kiếm, siết chặt lấy vạt áo y, ngươi còn một lần cơ hội. Kiếm của Lục Dự truyền đến cổ của thanh y thiếu niên kia, một vài sợi tóc nhẹ chạm vào lưỡi kiếm vô thương, bị đoạn lạc nhẹ phiêu xuống. Góc truyện audio.com, kế tiếp chính là đầu của vị bằng hữu này. Lục Dự cười chào phúng, lạnh tựa băng hàn. Hắn hiểu được con người này xưa nay vẫn tự xưng là hán tử chính nghĩa, giữa đạo nghĩa cùng tư tình, hắn sẽ chọn đường nào. Nhất Kiếm cúi đầu nhìn Mạc Thu trong lòng mình, vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng. Tiểu Thu, thanh âm Nhất Kiếm nghẹn ngào, hốc mắt tựa như bị nhiệt hỏa thiêu đốt, nội tâm kịch liệt dãy rủa. Hai người kia vì bọn họ mới gặp phải tai kiếp này, không thể vì tư tình bản thân mà làm hại đến tính mạng người khác. Ánh mắt Mạc Thu khiếp sợ nhìn Nhất Kiếm, y quả thật không dám tin, gờ ngực như bị trọng đánh, đau đến cơ hồ không thể vực dậy được. Bàn tay Nhất Kiếm đang giữ lấy thắt lưng hắn, chậm rãi thả lỏng lực đạo, y sợ hãi hô to. Không cần, cữu ta không cần. Hắn lừa gạt ngươi, hắn sẽ giết ta, ngươi đem ta giao cho hắn, hắn nhất định sẽ giết chết ta. Chấm, Lục Dự nhìn hai người kia như đang lâm vào cảnh sinh ly tử biệt, trong mắt thiếu ý càng nồng hơn. Lưỡi vô thương vừa chuyển, liền xâm nhập sâu vài phân vào cổ thiếu niên kia, y liền ngăn ít hầu hô to. Mụ mụ, nãi nãi nhà ngươi, muốn giết liền giết, cùng lắm 18 năm sau lại là một hảo hán, ta chẳng sợ. Cả người Nhất Kiếm liền chấn động, cắn răng đem ngón tay Mạc Thu đang bám chặt trên người mình gỡ ra, run rẩy nói. Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, có thể nào xem sinh tử nặng tựa Thái Sơn? Sao có thể dùng mạng người khác đổi lấy sinh cơ cho bản thân? Buông tay, cữu nhớ rõ chưa từng dạy ngươi như vậy. Hắn sẽ không giết ngươi, hắn sẽ thay ngươi giải độc. Ta không muốn, Mạc Thu dãy dụa thống khổ thê lương hô. Nếu hắn thật sự giết ta thì làm sao bây giờ? Nhất Kiếm ngửa đầu thét dài, tựa hồ muốn bi phẫn cùng chua xót trong lòng theo đó thoát ra. Y ôm lấy Mạc Thu, mặc kệ Mạc Thu ra sức chống cự, đẩy người về phía Lục Dự. Quỳnh, câm nín, ư hức hức hức, khăn giấy của ta đâu? Hức hức, ta đây sẽ cùng ngươi hạ hoàng tuyền. Nhất Kiếm tê thanh, Lục Dự tùy ý để Trục Nhật ly khai, xuất một cước đá văng thiếu niên kia về phía Nhất Kiếm, vững vàng tiếp lấy Mạc Thu đang bị Nhất Kiếm đẩy tới. Thân hình phiêu động liền dễ dàng chế trụ song trường Mạc Thu, đá thẳng vào khớp gối làm cho Mạc Thu phải quỳ xuống mảng tuyết nhiễm hồng trên tuyết địa. Thiếu niên cùng Trục Nhật dãy dụa thoát được khỏi tay Lục Dự, liền lui về bên người Nhất Kiếm, lại thấy Nhất Kiếm sắc mặt cho tàn trắng bệch, cảm thấy không ổn, thân thủ đỡ lấy người y nhẹ giọng nói. Chống đỡ, Nhất Kiếm cường ngạnh áp chế ngụm máu tươi ngưng đọng tại cổ họng. Cả người thương thế không nhẹ làm hắn cơ hồ không thở nổi, chỉ còn giữ lấy một đạo ý thức thanh minh, chăm chú nhìn về phía Mạc Thu cách đó không xa, thủy chung không muốn nhắm đôi mắt lại. Mạc Thu ho một ngụm tiên huyết, đôi mắt to vươn mờ một tầng hơi nước, rồi dần dần chuyển thành hận ý, thanh âm thê lương bi ai, điên cuồng gào thét. Ta vì ngươi, ngay cả tính mạng bản thân cũng không để trong lòng, ngươi cư nhiên liền đối với ta như vậy. Lấy đi mạng của ta, lấy đi tín nhiệm của ta, đem đổi lấy người ngươi muốn cứu. Rất lâu trước kia thâm tâm y vẫn suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể được như Nhất Kiếm, đối với ái nhân trong lòng vẫn luôn khăng khăng một mực như thế. Thế nên y nhất định không muốn cô phụ tâm ý Nhất Kiếm dành cho mình, luôn luôn cố gắng. Mà nay, Nhất Kiếm vung cước giẫm nát tâm y, góc truyện audio.com. Như vậy yêu thương lại đổi lấy kết cục thế này, sinh mạng mình bị gạt qua một bên. Trong đáy mắt Nhất Kiếm tràn ngập lệ châu của Mạc Thu. Gương mặt ngày nào ngọt ngào tươi cười đầy dương quang sáng lạn nhìn hắn, nay lại lộ ra hận ý dày đặc, bên tai vẫn còn văng vẳng những câu nói đau đến tê tâm liệt phế của y, Nhất Kiếm muốn mở miệng nói. Chờ ta nhất định sẽ trở về cứu ngươi, nhưng vừa hé miệng liền không áp chế được huyết dịch đành nôn ra, một ngụm tiếp một ngụm, vùi lấp đi tình ý nơi đáy lòng không thể thổ lộ thành lời. Thanh y thiếu niên gấp gáp truyền chân khí vào cơ thể Nhất Kiếm, kinh động phát giác kinh mạch y tổn thương không nhẹ, quả thực không thể cầm cự được lâu, sắc mặt tái nhợt nói với Trục Nhật. Mau rời khỏi nơi này, nếu không nữ ma đầu kia thay đổi chủ ý, chúng ta một mạng đều không thể thoát. Trục Nhật cũng không dám trì hoãn, hai người liền đỡ lấy Nhất Kiếm lập tức rời đi. Thân ảnh Nhất Kiếm càng lúc càng xa, lòng Mạc Thu như đã quên bản thân mình bị Lục Dự quản chế, bối rối rời thân muốn đi theo y, cữu cữu, đừng bỏ ta. Chấm, sau lưng Nhất Kiếm y tê thanh hô gọi, vẫn mong Nhất Kiếm hồi tâm chuyển ý dẫn y rời đi. nhưng mà Nhất Kiếm không hề quay đầu lại. Lục Dự cười lạnh một tiếng, ngón tay giữ lấy vai Mạc Thu càng gia tăng lực đạo, động một điểm liền đoạn nát xương cổ tay y. A Ngưu ca, ngươi đã đáp ứng ta mà. Một trận đau nhức đánh úp xuống, cả người Mạc Thu kinh khiếp chấn động. Nhưng vẫn không thể phân rõ được nỗi đau trong tâm hay là nỗi đau trên người đau hơn. Tất cả đã vượt khỏi khả năng thừa nhận của mình, y tê tâm khóc lớn. Giữa màn đêm mông lung kia, một thanh âm, mịn, nhẹ nhàng tựa như đang ghé bên tai y ôn nhu thỏ thẻ. Mặc dù chúng ta đều là nam tử, không có tính toán trong sạch hay không, nhưng ta làm việc này với ngươi, ngươi chính là người của ta. Chấm, ngươi không cầu ta, ba thư sáu lễ, đem cưới ngươi vào cửa, nhưng ngươi chính là thê tử của ta. Ta cũng sẽ không thú bất cứ nhi nữ nào làm thê thiếp. Trong mắt ta chỉ có hình bóng ngươi, trong lòng ta đều chỉ có ngươi. Toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, cả đời này ngươi là người của ta. Chấm, từ nay về sau một bước không rời. Từ nay về sau một bước không rời. Cách chương.